Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 198, Hoa hồng gửi đến tỷ cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác mộng sao đối với cô trước đây, có lẽ là vậy bây giờ, cô mới là ác mộng của những người đó. Cố mang cụp mắt xuống, ngồi dậy với vẻ mặt không cảm xúc, đặt chân lên thảm, vuốt tóc. Vài giây sau, cô mới lên tiếng, buồn ngủ, giọng nói có chút khàn khàn, vẻ hung dữ trong mắt cô lặng lẽ biến mất, hàng mi che khuất, gương mặt xinh đẹp chỉ còn lại vẻ lạnh lùng khó gần. Người đàn ông chưa từng thấy Cố Mang như vậy, cô như đang chìm trong bóng tối, kháng cự tất cả ánh sáng, quanh người tỏa ra khí chất u ám. Đó là sự khát máu luôn bị cô giấu kín trong xương tủy, đang hoành hành trong cơ thể cô. Anh ta nhìn cô, nhẹ nhàng nói, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi ngủ tiếp, giọng nói cố ý hạ thấp, ôn hòa dễ nghe. Cố Mang nhìn anh ta một cái, khẽ ừ một tiếng. Anh ta bèn kéo cô đứng dậy, đi về phía phòng ăn. Cố Mang nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, mím môi. Lục Thừa Châu, thật ra không muốn nói thì có thể không nói. Lục Thừa Châu cắt ngang lời cô, ăn cơm trước đã. Anh ta không hề thấy lạ khi tâm trạng cô đột ngột thay đổi. Anh ta dẫn cô đến trước bồn rửa bát trong bếp, hất cằm. Rửa tay, Cố Mang im lặng một lúc, nhỏ giọng. Ồ, cô mở vòi nước, đưa tay vào rửa. Mắt nhìn người đàn ông đi đến trước nồi đất nhỏ, múc cháo cho hai người. Rửa tay xong, Cố Mang ngồi vào bàn ăn, chống cằm, hơi nghiêng người nhìn bóng dáng trong bếp. Chốc lát sau, người đàn ông bưng hai bát cháo ngồi xuống đối diện cô. Ăn cơm, ồ, kéo dài giọng, vẫn lười biếng như mọi khi, tay trái chống cằm chậm rãi cầm thìa lên. Cháo hôm nay còn ngọt hơn cả tối qua, hàng mày hơi nhíu lại của cô dần dần giãn ra, ngẩng đầu hỏi anh. Có phải rất ngọt không? Cũng được, Lục Thừa Châu khẽ nhếch môi. Cố Mang nhướng mày, cũng không ngẩng đầu lên, giọng điệu trò chuyện rất tùy ý. Có thuốc ngủ không? Cho tôi nửa viên. Tối nay cô không uống thuốc, muốn ngủ thì có chút khó khăn. Lục Thừa Châu uống một ngụm cháo, liếc nhìn cô. Có, Cố Mang mỉm cười, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, ba phần tà. Cảm ơn, đôi môi cô gái đỏ mọng, hình dáng rất đẹp. Lục Thừa Châu nhìn chằm chằm vài giây, rồi lặng lẽ cụp mắt xuống. Cố Mang ăn cơm xong, lại uống thêm nửa viên thuốc ngủ, đang định đứng dậy về phòng ngủ. Chuông cửa đột nhiên vang lên, nghe thấy tiếng chuông, hai người không khỏi ngẩn ra. Muộn thế này rồi, là ai vậy? Cố Mang ở gần cửa hơn, bèn đi tới mở cửa, Lục Thừa Châu cũng bước đến. Mở cửa ra, bên ngoài là một nhân viên giao hàng, tay ôm một bó hoa hồng lớn. Những đóa hoa đỏ rực như sắp nhỏ ra từng giọt nước. Có phải cô Cố Mang không ạ? Người nọ mỉm cười hỏi. Cố Mang liếc nhìn bó hoa hồng trên tay anh ta, nheo mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng. Là tôi, bó hoa quá lớn, nhân viên giao hàng ôm cũng có chút khó khăn. Anh ta vất vả lấy ra tờ giấy ký nhận. Chào cô Cố, đây là hoa và quà tặng cho cô, phiền cô ký nhận ạ? Cố Mang nhận lấy, ký tên. Tốc độ nhanh thật đấy, cô nói một câu không đầu không đuôi, nhưng nhân viên giao hàng lại hiểu, anh ta mỉm cười, thành thật nói. Tiền đầy đủ thì cái gì cũng nhanh, hoa và quà đều do vị kia đặt, giá gấp 5 lần để họ giao đến tỷ cung trong vòng một tiếng. Cố Mang nhướng mày, trả lại thẻ ký nhận cho anh ta. Hoa thì tôi không nhận đâu, coi như tôi tặng bạn gái anh, quà bán đi chắc cũng đủ để anh mua trả góp một căn hộ ở trung tâm thành phố. Người kia luôn hào phóng, nhân viên giao hàng ngẩn ra, nhìn Cố Mang vẫy tay với anh ta một cách bất cần đời, cánh cửa đóng lại trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta chớp chớp mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết đang xảy ra chuyện gì. Cách chương.